Sát thần Chí Tôn, chương 3355, C3355, phá được hang ổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng không có bất kỳ dấu giếm, đem một ít sự tình chi tiết, từng cái nói ra, người chấp nối với hắn, thậm chí đồng ý, chờ đại cục của vạn nguyên đảo ổn định, quang độ đại nhân nhất thống, sẽ ban cho bọn hắn cơ duyên thần đạo, để cho bọn hắn nâng cao một bước. Không thể không nói, loại hấp dẫn này là rất lớn, mà bọn hắn muốn làm, là ở thời điểm thiên tài thi đấu, tùy thời liên hệ ngoại giới, bảo trì câu thông, để cho quang độ lão nhân có thể tùy thời nắm giữ hướng đi của 10 đại thánh địa. Chờ tiêu diệt 10 đại thánh địa xong, bọn hắn phải đứng ra, cờ xí tươi sáng rõ nét duy trì quang độ lão nhân, trợ giúp quang độ lão nhân thu nạp nhân tâm. Không thể không nói, quang độ lão nhân làm một loạt, đều là có kế hoạch nghiêm mật, kể cả đối phó 10 đại thánh địa như thế nào, sau đó thu nạp nhân tâm như thế nào, khống chế vạn nguyên đảo như thế nào, đều có an bài nghiêm mật. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, quang độ lão nhân đi sai một nước, trận chiến ở Bình Sa đảo không có thành công, làm cho đằng sau từng bước một bị áp chế, đến cuối cùng lại bị vạn nguyên đảo lật bàn. Quang độ lão nhân vừa ngã, trận doanh này liền triệt để xong đời. Những phản đồ kia tự nhiên cũng đã đến tận thế. Hai người này cũng lưu manh, sau khi bàn giao hoàn tất, liền cho mình một cái kết thúc, không chần chờ chút nào. Chết cũng tính toán lừng lẫy a. Kỳ thật trong nội tâm Giang Trần cũng không đành lòng, bất quá hắn lại không có phản đối. Đã làm sai, nhất định phải trả giá thật nhiều. Không quản bọn hắn có biết quang độ lão nhân phải chăng là ma tộc hay không, nhưng bọn hắn chủ động phản bội vạn nguyên đảo là không giả. Từ xưa đến nay, phản đồ đều khó có khả năng bị đối xử tử tế. Ba người bọn hắn, tuy bị ma quỷ ám ảnh, nhưng cuối cùng là đại trượng phu. Dám làm dám chịu, bọn hắn sai, đã dùng máu tươi và tánh mạng hoàn lại. Một phút đồng hồ thời gian sắp hết. Hẳn là, vạn nguyên đảo chúng ta đã không có phản đồ khác sao? Ngữ khí của Vĩnh Hằng Thánh Tổ đạm mạc, ánh mắt đảo qua mỗi người. Bị ánh mắt của hắn quét qua, những thế lực nhị tam lưu kia, cả đám đều cảm thấy cực kỳ bất an. Dù những người không có làm việc trái với lương tâm kia, trong nội tâm cũng siết chặt. Ai biết tông môn nhà mình có xuất hiện bại hoại, có quỷ mê tâm hồn, nhưng hết lần này tới lần khác còn ôm tâm lý may mắn hay không? Vạn nhất có, lại chết không thừa nhận, kết quả chẳng phải là sẽ liên lụy người vô tội. Một phút đồng hồ thời gian cuối cùng đã hết, nhưng không còn người đứng ra nữa. Vĩnh Hằng Thánh Tổ đã vụng trộm trao đổi qua với Giang Trần, biết chắc còn có người không đứng ra, sắc mặt âm trầm nói, vừa rồi ba người kia, nếu như tông môn của bọn hắn không có người khác tham dự, vậy chuyện này chỉ đại biểu cá nhân bọn hắn lựa chọn, sẽ không liên quan đến người vô tội. Bất quá, có ít người là ý định ngoan cố chống lại. Rất tốt, lại phải ủy khuất mọi người thoáng một phát. Hiện tại, tất cả mọi người, toàn thể lao tới hang ổ của quang độ lão nhân, tiêu diệt dư nghiệt của quang độ lão nhân. Ai cũng không cho tự tiện ly khai. Người ly khai, coi là trong nội tâm có quỷ, dùng phản đồ luận xử. Đây cũng không phải là Vĩnh Hằng Thánh Tổ một người định ra, mà là thập đại lão tổ cộng đồng định ra. Phản đồ ngược lại là tóm ra mấy cái, nhưng mà tâm tình của mọi người lại không có cảm thấy nhẹ nhõm. Ở dưới 10 đại thánh địa giám sát, tất cả tu sĩ của thế lực nhị tam lưu, toàn bộ ở dưới giám thị nghiêm mật. Hang ổ của quang độ lão nhân vẫn tương đối che giấu, nhưng mà có người dẫn đường, đi qua lại không tốn quá nhiều thời gian. Dù sao hiện tại đại cục đã định, tất cả đại thánh địa nên trà đạp đều bị đại quân của quang độ lão nhân trà đạp qua một lần. Trở về sớm vài ngày cùng muộn vài ngày, vấn đề đã không lớn. Hang ổ của quang độ lão nhân cũng là ở trong bí cảnh nào đó, có người dẫn đường, lại không khó tìm. Một hai ngày sau, đại quân liền vây quanh bí cảnh kia. Dư nghiệt của quang độ lão nhân lưu thủ nơi đây, đã không có một tu sĩ thần đạo nào. Chỉ có một đám bán thần, cùng với một nhóm lớn thiên vị. Chiến đấu tự nhiên không có bất kỳ lo lắng. Hang ổ kia rất nhanh đã bị chiếm lĩnh. Tất cả tu sĩ có ý đồ chống cự, đều bị trấn áp vô tình. Tu sĩ đầu hàng, hết thảy tiếp nhận kiểm tra huyết mạch. Chỉ cần hơi có một chút quan hệ với ma tộc, toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Cũng may, Quang Độ lão nhân không có tiến hành xâm nhập huyết mạch đại diện tích. Giang Trần đối với chuyện này ngược lại không ngoài ý, huyết mạch xâm nhập. Tuy là một chuyện tốt, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách đạt được ma huyết. Ma tộc tiến hành xâm nhập huyết mạch, cũng phải lựa chọn một ít tu sĩ thiên phú cao, tiềm lực lớn để hoàn thành. Nhất là Quang Độ lão nhân, huyết mạch của hắn cao quý, càng sẽ không tùy tiện ban cho huyết mạch. Đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, có lẽ đây là huyết mạch xâm lấn. Nhưng đối với Quang Độ lão nhân mà nói, hắn cảm thấy đây là một loại ban ân. Không phải người người đều có tư cách lấy được. Rất nhanh, ở dưới những tù binh kia chỉ điểm, một ít tâm phúc của hai đại hộ pháp đã bị người chỉ ra. Tổng cộng có 4 người, đều là thần bộc trung tâm của hai đại hộ pháp. 4 người này thấp thỏm lo âu, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn, bọn hắn cho rằng 10 đại thánh địa muốn thanh toán bọn hắn, nên lộ ra cực kỳ sợ hãi. Mấy người các ngươi là thiếp thân thần bộc của hai đại hộ pháp. Tà ác kim nhãn của Giang Trần như là mũi tên đâm vào thần thức của 4 người kia. 4 người kia chỉ cảm thấy thần thức đau đớn, liền vội vàng gật đầu. Vâng, vâng, chư vị đại nhân, tuy chúng ta là thần bộc của hai đại hộ pháp, nhưng làm ác không sâu, cũng không có tạo thành bao nhiêu nguy hại đối với Vạn Uyên đảo. Xin chư vị đại nhân minh giám. Câm miệng, Vĩnh Hằng Thánh Tổ quát lạnh nói. Nếu không muốn chết, thì thành thành thật thật phối hợp. Vâng, chúng ta phối hợp, nhất định phối hợp. Không biết chư vị đại nhân muốn chúng ta phối hợp như thế nào? Thần bộc đã mất đi chủ tử, ở đâu còn có tự tôn gì đáng nói? Ở vô tận lao ngục, cũng chưa bao giờ là địa phương giảng tự tôn. Triết học sinh tồn ở chỗ đó, sẽ để cho rất nhiều người căn bản không có khả năng còn tự tôn. Chỉ có phụ thuộc cường giả mà sống, nhất định phải hy sinh tự tôn. Cho nên, mấy người kia cũng không có biểu hiện ra đại nghĩa không khuất phục gì. Nhớ kỹ, chúng ta hỏi mỗi một vấn đề, đều phải chăm chú suy nghĩ. Có là có, không có thì chớ ăn nói lung tung. Giang Trần cảnh cáo, vâng, chúng ta nhất định thành thành thật thật, như thực trả lời. Nghe nói chỉ là trả lời vấn đề, mấy người kia cũng hơi buông lỏng chút ít. Quang Độ lão nhân mưu toan xưng bá Vạn Uyên đảo, không thiếu được có nội ứng ở Vạn Uyên đảo. Mà sự tình phương diện này, Quang Độ lão nhân giao cho hai đại hộ pháp đi xử lý. Các ngươi là thần bộc của hai đại hộ pháp, nhất định đi theo hai đại hộ pháp làm qua những sự tình này. Hiện tại, đem danh sách bọn ngươi liên lạc, toàn bộ nói ra, nhớ kỹ, không thể lọt mất một cái, cũng không thể vu khống người tốt nào. Đối với 4 người này mà nói, chuyện này hoàn toàn là một cơ hội lập công chuộc tội. Trong ánh mắt bọn hắn, cũng dần hiện ra dục vọng muốn sống mãnh liệt. Cách chương.